Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, thu hết nợ. Hà Kiến rất khó khăn, không biết nên như thế nào là tốt. Cái này hai tấm bùa chú là hắn sư tôn đưa cho Tiền Kỳ. Đương nhiên không phải hắn loại trình độ này có thể luyện chế. Nếu nói đáp ứng cho Vương Bân, hắn căn bản không có cái này quyền lực. Hà Kiến, đáp ứng hắn, liền tại Hà Kiến làm khó thời điểm, một đạo thanh âm xông vào hắn đầu óc trong, nhượng Hà Kiến nhíu mày giãn ra tới, hướng về phía Vương Bân gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, thống khoái. Vương Bân cười lên, Hà Kiến cũng cười lên, ngay cả thập nhất trưởng lão cùng Tiền Kỳ cũng cười lên. Hết thảy, đều kết thúc, nhưng, thật có dễ dàng như vậy giải quyết sao? Chỉ nghe Vương Bân tiếp tục nói ra, cái này hai loại phù triện, mỗi một loại chuẩn bị cho ta 5 nói, cái khác mới vừa ngươi nói những cái kia, mỗi một loại 10 nói, thiếu một chương, này chúng ta liền tính đàm phán không thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đây là nhìn ra, Vương Bân đây là mang đệ tử lấy mệnh sư tôn, hắn căn bản là không sợ đàm phán không thành, bởi vì tất cả những thứ này, đối phương nhất định phải đáp ứng, người có chút quá đáng. Hà Kiện nổi giận nói, phải không, thế nhưng là ta cảm thấy đến, nếu như ngươi cho rằng ngươi đệ tử liền cái này sao mấy chương phù triện đều không đáng mà nói. Vậy ngươi có thể lui xuống, nói cũng đúng nói vô ích. Vương Bân cười, đáp ứng hắn, thập nhất trưởng lão nói lần nữa truyền tới, mặc dù trong giọng nói dị thường bình thản, nhưng giờ phút này hắn cũng đã đến bạo tẩu danh giới. Hà Kiến hít sâu một hơi, sư tôn đều đáp ứng, này hắn cũng sẽ không theo Vương Bân trả giá, nhưng nhìn xem Vương Bân, hắn hay là làm bộ như một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Tự nhiên, Vương Bân gật đầu, bất quá, trước đem phù triện cầm tới hãy nói, ai biết nói ngươi có hay không lừa ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần nữa trầm mặc một hồi. Hà Kiến nói ra, vậy ta thì thế nào biết, ngươi có hay không lừa ta. Nói không chừng ta cho ngươi bùa triện, ngươi lại còn tiếp tục động thủ đây. Lúc này, một mực ngẩn ngơ đứng ở đây trên Tiền Kỳ, đột nhiên nghe được sư tổ truyền thanh âm, còn ngớ ra làm gì, thừa dịp sư phụ ngươi kéo lại hắn, nhanh xuống dưới. Tiền Kỳ sửng sốt một chút, trong nháy mắt trong lòng tức giận mắng bản thân thế nào như vậy tiện, đánh không lại còn không biết chạy trốn sao, vẫn đứng tại cái này chàng chê làm gì, tìm chết. Ngạch, thừa dịp Vương Bân không chú ý, hắn lén lén lút lút, từng bước một hướng lôi đài bên rút lui. Đột nhiên một tiếng hô lớn, nhượng hắn như dẫm trên băng mỏng, cũng không dám lại động một bước. Đứng vững, người như lại động, ta cũng không có cùng sư phụ ngươi đàm phán tất yếu. Ta cái này thiết cắt phù, sẽ trực tiếp kích phát xuống dưới. Vương Bân ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Tiền Kỳ, lạnh lùng, tựa như có thể thiết cắt vật liệu thép lợi nhận như vậy. Nhượng đến Tiền Kỳ như rớt vào hầm băng, cũng không dám lại lộn xộn phân hào. Tranh tài liền là tranh tài, Tiền Kỳ nhận thua, chẳng lẽ không được sao? Hà Kiến nổi giận nói, âm thanh run rẩy, chẳng lẽ ngươi còn nhất định phải nháo xảy ra nhân mạng không thể? Chỗ nào có loại này đạo lý? Tự nhiên là có thể. Vương Bân gật gật đầu, nhưng là, ta thấy ngứa mắt người, này liền là ngoại lệ, người này, mới vừa ra tay liền là hỏa thần phù, vẫn là đánh lén, nếu như ta phản ứng chậm nửa phân, ta chẳng lẽ liền nên chết, lúc kia, ngươi lại ở nơi đó, nhưng có theo ngươi đồ đệ nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các ngươi đám này đạo mạo trang nghiêm ra hòa, làm chuyện xấu thời điểm đương nhiên, bị người phẫn nộ phòng vệ chính đáng, giết trở lại, lại còn muốn đem hết thảy không phải đều hướng đối diện đẩy. Các ngươi thật có mặt. Vương Bân cái này mấy câu nói, âm vang có lực, dù là nhất niệm tông đám người, kỳ thật đều không quen biết hắn, nhưng ở giờ khác này cũng công nhận Vương Bân nói. Chỉ là, có mấy lời bọn họ không thể nói ra miệng. Nếu không, tất nhiên đắc tội thập nhất trưởng lão người bên kia. Hà Kiến mặt chìm xuống. Nói ra, người muốn thế nào? A ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Bân Ngưỡng Thiên cười to. Trong mắt đồng dạng vọt tới dọa người ánh mắt. Quy Phong lẫm lẫm, hẳn là nói. Là các người suy nghĩ thế nào? Mới vừa ta đã nói. Trước đem phù triện cầm tới. Không phải vậy không có chừa chỗ thương lượng. Ta làm sao biết nói ngươi nói có phải hay không thật? Hà Kiến không cam lòng hỏi ngược lại. Ngươi không có lựa chọn. Không cần khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Nếu không ngươi đồ đệ mệnh. Ta thu. Vương Bân một mặt nghiêm túc. Nhìn qua không giận tự uy. Không chung phù triện. Phát ra tinh mang. Cho người càng thêm run sợ tâm kinh. Giống như là vì đáp lại Hà Kiến nói. Giờ khắc này. Thiết cắt phù trên quang mang càng thêm lóng lánh. Dừng tay. Ta đáp ứng ngươi. Hà Kiến luống cuống. Lại không đáp ứng. Nói không chừng sẽ trễ. Ân. Dạng này chẳng phải đúng rồi. Đã sớm hẳn là làm như vậy. Vương Bân bật cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa Đoạn Niệm Môn địa phương. Hướng về phía Thúy nói ra. Người giúp ta đi thu hết nợ. Nếu như bọn họ lừa ta. Ta không ngại trực tiếp giải quyết vấn đề. Tốt, Thúy đáp ứng, một bước bước ra, lợi dụng đám người ánh mắt theo không lên tốc độ, đi tới Hà Kiến trước mặt, vươn tay ra, nói, ta đáp ứng hắn, tới theo ngươi thu hết nợ. Giờ khắc này, Hà Kiến giống như là lão rất nhiều tuổi, bị người uy hiếp đến loại này cấp độ, đã nhiều năm như vậy tới hắn còn là lần thứ nhất. Thấy được là Thúy tới thu hết nợ. Hắn tự nhiên là chấn kinh sợ hãi, nhưng cũng do đó, nhượng hắn tâm tình buồn rầu lấy được một tia chậm rãi. Là, người khác muốn cái gì không có, liền tính không có, trực tiếp dùng vũ lực đánh cướp ngươi, cần giống như mới vừa như vậy cùng hắn trả giá sao? Trước mắt cái này Thúy, hôm qua thế nhưng là cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nói không chừng, cái này toàn bộ Nhất Niệm Tông. Cũng chỉ có lão tổ như vậy nhân vật, có thể cùng nàng địch nổi. Người như vậy, đánh cướp hắn một cái nho nhỏ tôm luộc, đương nhiên không bao nhiêu hội phí khí lực. Mà còn, tại cái này nữ tử trong mắt, bản thân thật có đáng được cường giả này đánh cướp địa phương sao? Hắn thật sâu nhìn Vương Bân một cái, là gì liền có thể mệnh lệnh cái này cường thế nữ tử đây? Trước đó tất cả mọi người một mực đều đem ánh mắt đặt ở Vương Bân trên thân. Lại không để ý đến ở bên cạnh hắn. Có tốt mạnh cỡ nào lớn tồn tại. Hắn như mệnh lệnh những người này. Trực tiếp làm ra một chút quá khích sự tình. Này thu hoạch, khẳng định so bây giờ cùng hắn trả giá muốn tới nhiều. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ. Xuất ra một đống lớn phù triện. Cũng mặc kệ là cái gì. Một mạch toàn bộ cho Thúy. Này số lượng, đã so mới vừa nói xong, muốn thêm một đống lớn, nhưng mà Vương Bân vẫn là mở miệng, hỏa thần phù cùng thủy hóa phù đây. Hắn liếc mắt nhìn đến, liền biết nói trong này không có cái này hai loại phù triện. Đó mới là hắn mục đích, hắn sao có thể buông tha. Ta đã nói, cái này hai loại phù triện ta đều không cách nào vẽ ra tới. Ngươi để cho ta thế nào đưa cho ngươi. Hà Kiện khẽ thở dài một tiếng, thế đầu quá yếu, cũng chỉ có thể ăn nói khép nép, vậy ngươi là ở trêu chọc ta lạc. Vương Bân cười gằn lên, nếu quả thật đùa bỡn với hắn, hắn không ngại nháo cái long trời lở đất. Không phải, Hà Kiện vội vàng nói, vậy cái này hai loại phù triện, ta sẽ đi cầu người luyện chế, sau đó lại đưa qua cho ngươi. Nói đến nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão chỗ ngồi trên, hướng về phía Vương Bân nói ra, nếu như ngươi không tin, nơi này có chúng ta Nhất Niệm Tông trưởng môn và trưởng lão. Ta liền nhượng bọn họ làm cái chứng kiến, nếu như ta dám lừa gạt với ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Bân cắt ngang lời nói này, cũng nên cho điểm thứ gì đương đỡ áp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.